Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Phan Thần Mê Cung. 1.3, Siêu Liên Hội Giang Nam Phòng Thí Nghiệm, Gen Thí Nghiệm, Siêu Phàm Sinh Vật Vũ Khí. Ma thuật sư lời phòng chế Phật tượng là một cây dây xích. Trong chớp mắt sâu chuỗi lên tả nghị trong trí nhớ từng khỏa hạt châu, tiến tới hình thành một mảnh hoàn chỉnh sợi dây hạt châu. Hắn nghĩ đến đại, người dệt tơ, còn có Mai Cảnh Dương cùng với gen tiến hóa dược tề. 100% xác định đối phương không có nói sai. Siêu Liên Hội hiển nhiên một mực ở tiến hành siêu phàm gen nghiên cứu. Ý đồ nhờ vào khoa học kỹ thuật lực lượng tới chế tạo siêu phàm giả cùng siêu phàm sinh vật. Hơn nữa đã lấy được rất lớn thành quả. Có lẽ tại không xa tương lai, người bình thường chỉ cần thông qua một chi dược tề liền có thể thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Thế nhưng tại Tarot hội xem ra, đây là một cái to lớn sai lầm. Bọn họ hoàn toàn đã bị lợi ích sở giấu kín. Căn bản không biết làm như vậy rất có thể hủy diệt nhân loại. Ma thuật sư Nghĩa Tránh Từ Nghiêm nói, siêu phàm tiến hóa là God đối với nhân loại ban tặng. Nhân loại không nên đi tiếp xúc God lĩnh vực, bằng không hội dẫn phát diệt thế tai ách. Tại đi qua lịch sử bên trong đã có qua cảnh bày ra, mà chúng ta là tại cứu vớt nhân loại. Hắn dừng ở tả nghị, trong đôi mắt toát ra nóng bỏng thần sắc. Tả nghị, ngươi là một vị cường đại siêu phàm giả, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, vì cái gì không gia nhập chúng ta? Vì cứu vớt thế giới cống hiến chính mình lực lượng, nhân loại vĩnh viễn hội ghi khắc ngươi cống hiến. Ta đã cứu vớt mất giới một lần. Tả nghị nhịn không được cười. Các ngươi Tarot hội thế nhưng là bị thế giới các quốc gia xác nhận vì nguy hiểm tổ chức. Siêu Liên Hội Giang Nam Phòng Thí Nghiệm không thể nào là siêu phàm gen duy nhất nhà nghiên cứu. Tarot hội trước đó khẳng định đi qua không ít đồng dạng sự tình, cho nên mới phải bị liệt nhập cực đoan tổ chức danh sách. Chân lý nắm giữ trong tay rất ít người. Ma thuật sư lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, chân chính anh hùng thường thường bị người hiểu lầm. Lịch sử đem chứng minh chúng ta chính xác. Hào, tả nghị vẫy vẫy tay nói, ta không có hứng thú với ngươi biện luận. Nếu như ngươi muốn vì đồng bạn kéo dài thời gian, vậy thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Ma thuật sư tài ăn nói coi như không tệ. Hơn nữa trong lời nói có cảm giác mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nếu đổi lại là nhiệt huyết tiểu thanh niên, đoán chừng lúc này đã bị triệt để thuyết phục. Nhưng đối với tả nghị căn bản vô dụng, tả nghị cũng vô ý nhúng tay Tarot sẽ cùng siêu liên hội giữa chiến đấu. Hắn đối với siêu liên hội không có bất kỳ hảo cảm. Đối với Tarot hội đồng dạng không ưa, mặc dù không có sử dụng tà ác dò xét. Nhưng tả nghị trên cơ bản có thể xác định, trước mắt vị này ma thuật sư trận doanh hẳn là thiên cực đoan thủ tử. Cũng không phải là tà ác cùng hỗn loạn, dưới tình huống bình thường, thủ tử trung lập là thủ tử thiện lương trận doanh minh hiếu. Cực đoan vậy chưa hẳn, nếu như ma thuật sư không có ra tay với Trương Tịnh Giao, kia tả nghị sẽ không đưa hắn coi là địch nhân, hoặc là bằng hữu. Không hơn, ếch, ma thuật sư tâm tình vừa mới, thình lình bị tả nghị dội một chậu nước lạnh, bao nhiêu có chút thẹn quá hóa giận, thế nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra tả nghị hư thật. Lại càng không rõ ràng tả nghị là như thế nào đột phá chính mình bố trí xuống ván cờ. Cho nên tại không nắm chắc dưới tình huống, còn là kiềm chế ở công kích xúc động. Kỳ thật Tarot hội phương diện có tả nghị liên quan tư liệu. Đối với vị này trong lúc bất chợt xuất hiện cấp độ A cường giả chú ý độ cũng không thấp. Ma thuật sư mượn Trương Tịnh Giao dẫn Tần Quân Hạo nhập cục. Đương nhiên chăm chú nghiên cứu qua tả nghị. Hắn đối với tả nghị vẫn là tương đối coi trọng. Bởi vì tả nghị thế nhưng là đánh bại Tư Không Ngạn vị này nổi tiếng từ xưa cấp độ A cường giả. nhưng hiện tại ma thuật sư ý thức được chính mình còn là đánh giá thấp Tả Nghị. Do dự một chút, hắn về phía trước phất phất tay, nhất phó to lớn bàn cờ trong chớp mắt xuất hiện ở giữa hai người. Bộ dạng này bàn cờ không sai biệt lắm 2 mét vuông. Nó là hình chiếu mà không phải là thật thể, tương tự toàn bộ tin tức hình ảnh, thế nhưng chi tiết rất thật vô cùng. Trong bàn cờ là một tòa phức tạp mê cung, hai bên phân biệt bày đặt 9 miếng quân cờ, sư tử hổ báo báo giống như mãng xà, hung thú điêu khắc có trông rất sống động, còn có chiến sĩ, kỵ sĩ, xạ thủ cùng với một tôn thân thể dê đầu mục người. Làm cho người ta thán phục là, tại mê cung trung ương nhất, rõ ràng ngồi lên ma thuật sư, Tả Nghị cùng Trương Tịnh Giao 3 người, chẳng qua là hơi co lại hình ảnh, đồng thời tản mát ra bất đồng hào quang. Ma thuật sư là dày đặc lục sắc, Trương Tịnh Giao là nhàn nhạt lục sắc, Tả Nghị thì biến ảo bất định. Trừ 3 người ra, bàn cờ trong mê cung còn có trên 100 cái tiểu nhân. Lúc trước Tả Nghị gặp qua Tần Quân Hào, Độc Nhãn Đại Hán, trung niên mặt thẹo cùng tóc xám lão già đều ở trong đó. Trên người bọn họ toát ra sâu cạn không đồng nhất hồng sắc, đã bị ngăn tại bất đồng khu vực. Trong đó Tần Quân Hào, Độc Nhãn Đại Hán còn có tóc xám lão già đang cùng tất cả chen chúc mà đến lang thú chém giết. Những cái này lang thú rậm rạp chằng chịt điện giải tại trong mê cung, cùng gặp được bất kỳ tiểu nhân triển khai kích liệt chiến đấu. Nó tên gọi là Phan Thần Mê Cung. Ma thuật sư nói là chúng ta Tarot hội thánh vật, chỉ có tối thành viên trung tâm mới có thể sử dụng. Nó có thể tại hạn định trong phạm vi bố trí ván cờ. Nhập cục người nhất định phải chiến thắng sở hữu quân cờ, hoặc là tìm đến chính xác đường nhỏ tài năng rời đi. Hắn nhìn Tả Nghị, cảm giác phải 2 chữ nói quá tuyệt đối. Hiện tại trong bàn cờ có 4 vị cấp độ A, 12 vị cấp độ B cùng 26 vị cấp độ C, cùng với một ít tạp cá. Ma thuật sư tiếp tục nói, toàn bộ đều siêu liên hội. Bọn họ vì bắt lấy ta cùng ngược lại sâu người cũng là hạ vốn gốc. Nhưng, hắn lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, ta chỉ là một cái mồi nhử. Tần Quân Hạo bố cục lùng bắt ma thuật sư, điều khiển một nhóm lớn siêu liên hội tinh binh cường tướng. Kết quả là điệu hổ ly sơn, đương bọn họ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ma thuật sư cùng ngược lại sâu trên thân người thời. Điểm, Cúc Hoa đã bị Tarot sẽ cho chọc mặc. Ma thuật sư nhịn không được lại nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Tả Nghị thuộc về Bắc, vốn nên là cùng siêu liên hội người đồng dạng tại trong bàn cờ. Kết quả hiện tại càng giống là đúng dịch người, để cho trong lòng của hắn đắc ý không còn sót lại chút gì. Không sai đồ chơi, Tả Nghị gật gật đầu nói, rất thú vị, Tarot hội cái này thánh vật không thể nghi ngờ là pháp tắc tạo vật. Nó tác dụng chế tạo ra một cái tương tự ác mộng không gian đặc thù kết giới, đem mục tiêu đặt trong đó tiến hành vây khốn cùng công kích. Kia giai vị cũng không phải rất thấp, quân cờ thì là pháp tắc chi lực chiếc hóa, lực công kích cũng không cường đại, liền cấp độ C cũng có thể đối phó, căn bản không làm gì được càng mạnh cấp độ B cùng cấp độ A. Nhưng dùng để kéo dài thời gian cùng buồn nôn người hoàn toàn đầy đủ. Bất quá bày ở bàn cờ ngoài quân cờ có càng mạnh. Phan Thần Mê Cung chỉ thuộc về chúng ta Tarot hội. Ma thuật sư trong đôi mắt hiện lên một vòng cảnh giác thần sắc. Ngàn năm qua chưa bao giờ có người có thể cướp đi. Cho dù ngươi là giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được nó. Tả Nghị ha ha a. Ma thuật sư lời xác thực rất khôi hài, giống như là một cái tên ăn mày cùng một vị hàng tỷ phú hào nói ngươi đừng nghĩ cướp đi ta bát cơm. Cứ việc đó là một cái chén bạc, cũng buồn cười rất, trên thực tế hắn cảnh cáo có thể tạo được chỉ là phản tác dụng. Vốn Tả Nghị không có hứng thú, bị hắn vừa nói như vậy tới hứng thú nghĩ, mượn qua vui đùa một chút. Kia khiến hắn biết cái gì gọi là biến khéo thành vụng. Tả Nghị chìa chìa bàn cờ nói, ngươi quân cờ nhanh bị tiêu diệt quang, 4 vị cấp độ A cộng thêm 12 vị cấp độ B cùng 26 vị cấp độ C cấu thành lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại. Cứ việc trong bàn cờ lang thú số lượng rất nhiều, thế nhưng tại bọn họ công kích đến nhau nhau diệt vong, đã không có còn lại bao nhiêu. Mà thuật sư bất động thanh sắc địa lần nữa phất phất tay. Lập tức có 2 mai tân quân cờ tự động bay lên rơi vào bàn cờ. Quân cờ nhập cục lập tức hóa thành một đoàn sương mù xám, nhanh chóng dọc theo mê cung đường nhỏ hướng phía bất đồng phương hướng kéo dài tới. Trong khoảnh khắc diễn sinh ra tất cả mini tiểu sư tử cùng tiểu lão hồ, gia nhập vào trong chiến đấu. Cỗ này tân sinh lực lượng xuất hiện, nhất thời để cho siêu liên hội người luống cuống tay chân. Liền hạ 2 mai quân cờ, mà thuật sư có phần vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt của hắn rơi ở trong tối đang lúc kia mai quân cờ. Con cờ này nhỏ là lớn nhất, là vị thân thể dê đầu cầm trong tay roi cùng cái nĩa xiên thép mục người. Nó cũng là ma thuật sư trong tay tối cường quân cờ. Ma thuật sư do dự mà muốn không nên dùng, biểu hiện ra mặc dù là hắn tại khống chế bàn cờ, nhưng Tả Nghị làm dối người tồn tại để cho hắn như nghẹt ở cổ họng, khó chịu phải hơn mệnh, cũng làm cho này bàn cờ tồn tại thật lớn không khống chế được nguy hiểm. Thử một chút a, Tả Nghị bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có thể thử một chút, vạn nhất nếu là có sử dụng đây. Tả Nghị đơn giản địa động xem xét ma thuật sư tâm tư, cũng thấy được kia mai tối cường vương kỳ phan thần. Ha ha, ma thuật sư cười đến cực kỳ khô khốc, trong nội tâm tại điên cuồng gào thét MMP. Tại vừa rồi một khắc này, hắn là thật muốn vận dụng mai này vương kỳ để đối phó Tả Nghị. Nhưng hiện tại ý nghĩ này thủ tiêu, bởi vì hắn vô pháp thừa nhận thất bại kết quả. Vương kỳ tắt một cái, tất cả ván cờ đem triệt để tan vỡ. Hắn không sợ sinh tử, nhưng nếu để cho phan thần mê cung rơi trong tay Tả Nghị, kia quả nhiên là muôn lần chết không chuộc. Vừa rồi hắn kỳ thật nói dối, phan thần mê cung cũng không phải là một mực ở Tarot hội trong tay. Đã từng mấy lần thất lạc, chỉ bất quá cuối cùng cũng bị tìm kiếm trở về. Tarot sẽ vì này trả giá cực cao giá lớn. Đáng tiếc, nhìn thấy ma thuật sư không có động thủ ý tứ, Tả Nghị tiếc nuối địa thở dài. Ma thuật sư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục